Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 31. Trân bóng sáng sủa đá cẩm thạch trên nền gạch, như bảo quá cảnh cách, một đống hỗn độn. Mảnh sứ vỡ toái đến mức nơi nơi đều là, đồ ăn nước canh bốn phía bắn ra tung tóe, đem sàn điểm suýt được theo cái điều sắc bàn dường như. Ở đây còn lại ba người, sắc mặt cũng thay đổi thành điều sắc bàn, tái xanh. Thẩm Tiêu đập xong gì đó, trên mặt tươi cười không giảm, ung dung nhìn đối diện nam nhân. Trong ánh mắt đều là khiêu khích. Tư Đồ Dật từ nhỏ liền bị người nâng lớn lên, muốn cùng hắn kết giao người, cái nào không phải cúi đầu khom lưng, a du nịnh hót. Hôm nay xem như lần đầu gặp được, dám như vậy hạ hắn mặt, hơn nữa còn là tại hắn để ý trước mặt nữ nhân. Việc này hắn là vạn vạn không thể nhẫn nhịn. Một giây sau, hắn mạnh đứng lên, tính toán phát tác, ngươi. Điện quang hỏa thạch tại. Có vô số cái ý niệm theo Thẩm Du trong đầu lóe qua, nhưng ngàn lời vạn chữ hội tụ cùng một chỗ, cũng chỉ có một ý niệm, tuyệt không thể làm cho bọn họ hai ở phía sau trở mặt. Ý nghĩ này vừa ra tới, nàng phản ứng còn nhanh hơn Tư Đồ Dật, xoát đứng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tiêu một chút, cả giận nói, ngươi ghê tởm. Nói xong vừa dậm chân, thở phì phì đi mở cửa, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp đi. Thẩm Tiêu có hai giây kinh ngạc, theo sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Hắn chân dài, ba hai bước liền đuổi theo Thẩm Du, ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm Du lại quay đầu trừng hắn, ta không, nói xong cố ý nhanh hơn tiến độ, chạy chậm hướng cửa thang máy đi. Thẩm Tiêu ánh mắt nháy mắt trở nên hung ác, vài bước đuổi theo trước, kéo nàng lại, sau đó tay vừa nhấc, eo một cong, nháy mắt lại đem người khiêng đến trên vai, động tác sạch sẽ lưu loát, vô cùng thành thạo, a. Chán ghét ngươi, mau buông ta xuống. Thẩm Du đạp hai cái đùi dùng sức dùng dằn. Thẩm Tiêu tức giận không ra một bàn tay, dùng lực hướng nàng mông quá đi, ba. Cho ta thành thật chút. Thẩm Du. Ô ô ô, này xà tinh bệnh lại trước mặt mọi người đánh một cái thục nữ mông. Hai huynh muội ầm ĩ làm ầm ĩ vọt đi, phòng trong không khí thì ngưng trọng đến mức để người hít thở không thông. Viên Duyệt đã muốn bị vừa mới phát sinh hết thảy dọa thành pho tượng, mặc dù có lòng lý chuẩn bị, biết Thẩm Tiêu là cái xà tinh bệnh đại nhân vật phản diện, cũng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến gặp lại là một chuyện khác, nàng đều nhanh dọa tiểu được rồi. Như vậy người, Du tỷ là thế nào làm được có thể ở bên người hắn sống sót hơn 3 tháng? Đổi làm nàng, sớm bị hù chết 800 hồi a. Viên Duyệt cố ngẩn người, không chú ý mình đã muốn bị Tư Đồ giật một phen ôm đến trên đùi. Thẳng đến hắn tại bên tai nàng nói chuyện, loại này bệnh thần kinh, cũng đáng giá ngươi kết giao. Sớm làm tuyệt giao. Viên Duyệt khó chịu nói, ta với ai tuyệt giao, cũng sẽ không theo tiểu Du tuyệt giao. Nói xong phục hồi tinh thần, lại bắt đầu giãy dụa, ta đáp ứng ngươi động thủ động cước sao. Mau thả ra ta. Tư Đồ Dật thấp giọng cười cười, nói, ta không chỉ muốn động thủ động cước, ta còn muốn động khẩu. Nói xong, hắn nắm cầm của nàng, mở miệng liền đem nàng hai cánh hoa môi toàn ngậm, giống muốn ăn nàng dường như. Viên Duyệt dùng lực đẩy hắn, lại đổi lấy hắn càng đại lực ôm, thậm chí còn đem một bàn tay tiến vào nàng trong quần áo đi. Ô ô ô! Mẹ, nơi này có đại sắc lang khi dễ người. Thẩm Du theo cái bao tải dường như, một đường bị xà tinh bệnh so xuống lầu, lại khiêng đến bãi đổ xe, cuối cùng bị ném tới trên phó điều khiển. Tòa ỷ mặc dù là nhuyễn, nhưng Thẩm Du vẫn bị rơi một trận mộng dữ, chờ Thẩm Tiêu theo bên kia ngồi vào đến, nàng nhịn không được hừ hừ nói, ta cũng không phải bao tải, ngươi đừng tổng khiêng ta được hay không, ruột đều nhanh bị đỉnh đi ra. Thẩm Tiêu thấy nàng nửa ngày không hề dây an toàn, liền không nói hai lời khuynh thân qua đi cho nàng cài lên, khóe miệng nhợt nhạt ôm lấy, nghe xong của nàng oán giận, nói ra, yên tâm, ruột đỉnh đi ra, ta giúp ngươi nhét về đi liền là. Thẩm Du. Thẩm Tiêu chính mình đeo lên dây nịt an toàn sau, liền phát động xe, chờ xe mở ra lên đường, mới chậm ung dung mở miệng, ngươi bằng hữu kia, là Tư Đồ Dật nữ nhân đi, về sau thiếu cùng nàng tiếp xúc. Thẩm Du vừa nghe sẽ lại giận, người này hiện tại ngay cả của nàng kết bạn đều muốn xen vào, ta cùng nàng là bạn tốt, vì cái gì không thể tiếp xúc. Thẩm Tiêu tà nàng một chút, nói, kia Tư Đồ Dật vừa thấy thì không phải là hảo chim. Người như thế không đáng lui tới, sớm làm tuyệt giao. Thẩm Du. Ngươi một cái đại nhân vật phản diện, có cái gì tư cách nếu nói đến ai khác không phải hảo chim? Hồi tưởng vừa rồi tại trong phòng phát sinh sự, Thẩm Du trong lòng lại là một trận buồn bực, nàng cùng Hàn Hiểu Băng nhận thức thân, cảm thấy về sau ngày hẳn là sẽ dễ chịu điểm, ít nhất đang ngăn trở Thẩm Tiêu hắc hóa trên đường, có cái người tin cẩn có thể giúp nàng một tay. Liền Viên Duyệt theo Tư Đồ Dật quan hệ, nàng thậm chí thiên chân cho rằng, tại họ cố gắng hạ, hai nam nhân có lẽ có thể trở thành bằng hữu, do đó tránh cho cuối cùng đấu đắc ngươi chết ta sống cục diện. Nhưng nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Thẩm Tiêu chính là cái xà tinh bệnh nham hậu kỳ. Vừa mới Tư Đồ Dật thái độ rõ rệt có mềm hóa dấu hiệu, nhìn ra được hắn là thật để ý Viên Duyệt, nhưng cố tình Thẩm Tiêu sẽ ở đó cái thời điểm phát bệnh, rõ ràng chính là đem hai người hướng đối lập trên vị trí bức. Căn bản không dùng ngoại giới trợ lực, Thẩm Tiêu hoàn toàn chính là dựa chính mình thực lực hướng trong đống lửa nhảy. Đây mới là Thẩm Du tối khí. Cho nên nàng quyết định, sau vài ngày, nàng muốn đơn phương theo Thẩm Tiêu chiến tranh lạnh. Đừng tưởng rằng nàng thật sự rất dễ khi dễ, tùy ý hắn niết viên sát bẹp, muốn làm gì thì làm. Nghĩ như vậy, Thẩm Du liền lạnh mặt nhắm lại miệng, quay đầu xem ngoài cửa sổ. Bắt đầu Thẩm Tiêu cũng không có ở ý, xe dừng lại đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn mới nhận thấy được Thẩm Du có chút im lặng, vì thế rướng người qua tử nhìn nàng, phát hiện nàng vẫn xem ngoài xe, không khỏi hỏi, nhìn cái gì chứ? Thẩm Du không để ý tới hắn. Thẩm Tiêu nhíu mày, thân thủ đi niết nàng cầm, muốn đem mặt nàng quay lại đến, kết quả Thẩm Du hung hăng đánh tay hắn, lại đem mặt xoay hướng ngoài cửa sổ. Thẩm Tiêu. Mặt sau xe không ngừng vang loa, hắn lúc này mới phát động xe tiếp tục đi trước. Sau, mặc kệ Thẩm Tiêu tìm cái gì dạng đề tài, Thẩm Du một mực không tiếp, chính là lấy cái gáy đối với hắn. Chờ xe lái vào nhà mình sân dừng hẳn, nàng liền mở cửa xe nhảy xuống, trước cũng sẽ không vào nhà. Lý Thúc đang ở sân trong cho hắn rau dưa làm cỏ, mới tới mèo đen ghé vào trên cỏ, lười biếng phơi nắng, Hắc Si cũng theo nằm ở bên cạnh, càng không ngừng lấy miệng cũng hắn, lấy đầu lưỡi liếm hắn, mèo đen bị hắn liếm phiền, liền một móng vuốt gãi qua đi. Chờ Thẩm Tiêu xuống xe ấn tự động khóa, Lý Thúc mới lên tiếng đến, hỏi hắn, làm sao? Tiểu thư tại sinh khí sao? Thẩm Tiêu cũng không hồi đáp, hừ lạnh một tiếng, cũng đi vào. Lý Thúc không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, lại trở về tiếp tục làm cỏ. Huynh muội này lưỡng gần nhất tình cảm dần dần biến tốt, hiện tại đều biết muốn lẫn nhau cáo kỉnh, tốt vô cùng, lúc này mới có gia hương vị. Lý Thúc rất là vui mừng nghĩ. Thẩm Du vào phòng sau liền trực tiếp lên lầu trở về phòng, ở mặt ngoài là cùng Thẩm Tiêu tại cáo kỉnh, kỳ thực là muốn nhanh đi về theo Viên Duyệt trao đổi tình báo. Vì thế đem cửa phòng một khóa, liền vội vàng cho Viên Duyệt phát tin tức, thế nào? Tư Đồ Dật có phải hay không thực sinh khí? Kết quả tin tức phát ra ngoài sau, đối phương lại nửa ngày không trả lời. Người này, trước đó tại phòng trong, còn tin thề mỗi ngày biểu trung tâm, nói cái gì về sau hãy cùng nàng hỗn, kết quả quay người lại, ngay cả tin tức đều không hồi nàng. Thẩm Du biểu môi, đưa điện thoại di động ném một bên, liền nằm trên giường ngẩn người đi, nghĩ về sau nên làm cái gì bây giờ. Này Thẩm Tiêu nhân vật phản diện nhân thiết, đã là xâm nhập hắn cốt nhục, muốn thay đổi hắn, thật sự rất khó, hơn nữa liền hắn kêu oán giận ngày oán giận tính cách, vốn là lớn nhất chiêu hắc lợi khí. Ngay cả nam nhân vật chính đều tùy tiện oán giận, đây không phải là gấp gáp muốn chết sao? Thật sự là buồn chết người. Trong đầu nghĩ sự, kết quả lại mơ mơ màng màng ngủ, chờ nàng lại khi tỉnh lại, đã là 2 giờ sau sự, di động uy chắc chính đi đi tích vang. Nàng cầm lấy mở ra vừa thấy, Viên Duyệt bên kia đã muốn phát tới rất nhiều tin tức. Du tỷ, ta vừa nhìn đến tin tức. Ta đã muốn về nhà, Tư Đồ Dật hắn. Không như thế nào sinh khí. Bởi vì ta đem mình hiến tế. Mụ nha, ta bị đặt tại trên giường 2 giờ, sắc lang kia là người máy đổi đi. Ta bây giờ là trốn ở VWC cho ngươi phát tin tức. Tỷ, nếu không ngươi vẫn là rời đi xà tinh kia bệnh đi, hắn thật là khủng khiếp, so Tư Đồ Sắc Lang còn khủng bố. Tỷ, ngươi làm chi đâu? Qua, Tư Đồ Dật cư nhiên muốn tìm chìa khóa đến mở cửa. Xong đời, hắn còn chưa ngủ đủ ta, tỷ, 2 giờ sau rồi nói sau. Tin tức đến nơi đây liền ngừng, phỏng chừng nàng đã muốn bị Tư Đồ Dật bắt về trên giường đi. Thẩm Du thở sâu, không nghĩ đến Tư Đồ Dật ngầm lại là một người như vậy, dùng Viên Duyệt lời nói, quả thực chính là không bằng cầm thú, nghe nói hắn trên giường còn đa dạng chồng chất, mỗi lần đều đem Viên Duyệt ép buộc được gần chết. Thẩm Du thở dài, Viên Duyệt đứa nhỏ này cũng là đáng thương, vẫn là Hàn Hiểu Băng thời điểm, nàng ngay cả nam sinh tay đều không nắm qua, nụ hôn đầu tiên cũng không tống xuất đi, kết quả xuyên vào đến sau, không chỉ bị nam nhân vật chính tư đồ giật tìm, còn thường xuyên bị như vậy như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Du đồng tình nàng rất nhiều, cũng thay nàng cảm thấy may mắn, hoàn hảo nàng xuyên nhân vật là nữ nhân vật chính, tuy rằng giằng co điểm, nhưng ít nhất nàng là đã định trước sẽ cùng nam nhân vật chính có cái hạnh phúc hoàn mỹ kết cục. Nếu lúc trước nàng xuyên thành Bạch Mộ Tình hoặc Bạch Mộ Vũ, đó mới là thảm đâu. Cho nên hiện tại tương đối thảm người, kỳ thật chính nàng, muốn ngăn cản một cái nhân vật phản diện hắc hóa, thật sự thật là khó. Bởi vì quyết định muốn theo Thẩm Tiêu chiến tranh lạnh vài ngày, cho nên kế tiếp, mặc kệ Thẩm Tiêu như thế nào đùa nàng, nàng đều là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, không với hắn nói chuyện, không đối hắn cười, liền tính hắn trảo nàng tới đút gì đó, nàng cũng chỉ là trầm mặc ăn, im lặng được theo cái người vô hình dường như. Hai người ở chung, phản phất một chút lại về đến nàng xuyên Việt vào đến trước. Điều này làm cho Thẩm Tiêu cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn tuyệt không thích đáng chết dồn khí trầm muội muội. Quả thực giống như là cái mất linh hồn búp bê vải, không thú vị đến cực điểm. Này ngày Thẩm Tiêu tan tầm, gặp Thẩm Du ngồi ở trước cửa trên bậc thang, xem hắc si cùng mèo đen chơi, hắn liền đi qua đi, ngồi vào bên người nàng, hỏi, ngươi không phải muốn cho mèo đen đặt tên sao? Khởi sao? Gọi cái gì? Thẩm Du không để ý tới hắn, sững sờ nhìn hắc si, mèo kỳ thật không quá vui vẻ theo hắc si chơi, được hắc si kia ngốc cẩu nhìn không ra, vẫn vui vẻ muốn đi đuổi theo hắn. Thẩm Tiêu kiên nhẫn, thở sâu, khó được dùng ôn nhu giọng điệu nói, ngươi không cho hắn thủ danh tự, nhưng ta muốn lấy. Thẩm Du tiếp tục không để ý tới hắn. Thẩm Tiêu xách một tiếng, nói, liền gọi nó Tiểu Bạch đi. Thẩm Du. Cho một chỉ đen thùi miêu đặt tên Tiểu Bạch, quả nhiên đủ xà tinh bệnh. Bữa tối thời điểm, Thẩm Du theo lầu ba xuống dưới, đi vào phòng ăn, lại ngoài ý muốn không gặp đến Thẩm Tiêu. Lý Thúc bưng hai chén cơm đi lên, cười nói với nàng, tiên sinh không ở trong nhà ăn. Thẩm Du nhướng mày, tiếp nhận bát liền chuẩn bị mở ra ăn, kết quả lại nghe Lý Thúc nói, tiên sinh nhường ta cho ngươi biết, hắn đêm nay cùng Bạch Mộ Tình ra ngoài hẹn hò ăn đại tiệc. Thẩm Du. Đi hẹn hò còn muốn riêng nói cho nàng biết, này xà tinh bệnh tuyệt đối là cố ý.